Ông ta bị một đám người Tàu bắn chết. Xác của ông ta chính là hai mẹ con Trần Bình Xuyên chôn. Nghe đến đây, hai chân của tôi đột nhiên mềm nhũn. Chết rồi. Trần Văn Tích chết rồi, thì tôi phải làm sao đây? Bác Hai đưa lấy cánh tay của tôi, giúp tôi lấy lại thăng bằng. Tôi của lúc này chính là vừa hoang mang, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng tột độ. Không màng tính mạng, lặn lội xa xôi đến đây, cuối cùng nhận được tin rằng ông ta đã chết. Ông ta chết rồi có nghĩa là từ hy vọng cuối cùng của tôi cũng đứt rồi. Tôi muốn gặp bà chủ trọ. Bác Hai đề xuất. Trưởng làng do dự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý với bác Hai của tôi. Chuyện của hai người với bà ta thì mau giải quyết đi. Đám người Tàu kia tìm đến, hai người sẽ không chạy kịp đâu. Nói xong, lão trưởng làng quay lưng bỏ đi, đồng thời cũng không quên ra hiệu cho đám người dưới của mình mở khóa nhà kho bên cạnh cho hai bác cháu tôi gặp bà chủ trọ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 2 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.